Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tiệt Trần lại há là dễ dàng như vậy bị người đẩy ra. Lập tức thủ hạ dùng một chút lực. Mục Thanh Ca kêu lên đau đớn. Phượng Tiệt Trần sức lực cùng Phượng Lan Dực sức lực vẫn là có rất lớn khác biệt. Mục Thanh Ca cảm giác chính mình cánh tay xương cốt đều sắp bị hắn bóp nát. Phượng Tiệt Trần, ngươi làm gì? Buông tay, đau quá. Phượng Tiệt Trần lạnh mặt không nói gì. Chính là thủ hạ sức lực đích xác lỏng không ít. Lại vẫn là làm Mục Thanh Ca không có cách nào tránh thoát mở ra. Mục Thanh Ca nhìn lạnh lùng khuôn mặt Phượng Tiệt Trần. Thở dài, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Phượng Tiệt Trần nhìn nàng trong tay mặt mèo sắc đột nhiên biến đổi. Sau đó đột nhiên từ nàng trong tay đoạt quá kia mấy thúc hoa cả giận nói. Đây là cái gì? Ngươi không cần nói cho ta, đôi mắt của ngươi mù. Nhìn không ra tới. Mục Thanh Ca một mở miệng liền hối hận. Như vậy không có đại não nói cư nhiên cũng có thể buột miệng thốt ra. Đã từng có người đánh giá quá Mục Thanh Ca. Một khi mất đi lý trí như vậy nói ra lời nói là nhất đả thương người a. Phượng Tiệt Trần sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Bắt lấy Mục Thanh Ca tay cũng càng thêm dùng sức. Là Phượng Lan Dực tặng cho ngươi. Tay rất đau, nhưng là Mục Thanh Ca quật cường không có kêu đau. Nghe hắn áp chế chính mình tức giận thanh âm. Mục Thanh Ca luôn mãi đối với chính mình nói bình tĩnh muốn bình tĩnh. Là, nhưng là, không phải ngươi suy nghĩ cái loại này. Phượng Tiệt Trần còn không có chờ Mục Thanh Ca nói xong. Cũng đã đem kia mấy thúc hoa hung hăng ném rơi trên mặt đất. Còn đi lên hung hăng dẫm lên vài chân. Thẳng dẫm hoa đều nát dính trên mặt đất. Thảm không nỡ nhìn. Mục Thanh Ca có thể dễ dàng cảm giác ra trên người hắn bạo nộ hơi thở. Phượng Tiệt Trần, người trước bình tĩnh nghe ta nói. Phượng Tiệt Trần một phen giữ chặt Mục Thanh Ca thân mình. Sau đó một tay hung hăng chế trụ nàng cầm. Cúi đầu liền hung hăng cắn xé đi lên. Thực bạo ngược mang theo xâm lược tính hôn làm Mục Thanh Ca cảm thấy đôi môi sinh đau lợi hại. Hắn lưỡi không màng tất cả đỉnh khai Mục Thanh Ca răng. Hướng bên trong xâm lược mà đi. Giờ khắc này Mục Thanh Ca cơ hồ đều lo lắng cho mình đầu lưỡi sẽ bị hắn nuốt vào. Duỗi tay liền muốn đẩy ra Phượng Tiệt Trần. Chính là ngạnh băng băng ngực lại là càng đẩy càng gần. Phượng Tiệt Trần hung hăng thủ sẵn Mục Thanh Ca cầm. Mục Thanh Ca có thể cảm giác được chính mình cầm cơ hồ đều phải niết chặt khớp. Cảm giác hít thở không thông làm Mục Thanh Ca đã không có cảm giác an toàn. Cơ hồ là tưởng đều không có nghĩ đến Mục Thanh Ca liền đã lấy ra ngân châm thứ hướng Phượng Tiệt Trần. Mà Phượng Tiệt Trần tựa hồ sớm đã có chuẩn bị thực mau liền chế trụ Mục Thanh Ca thủ đoạn. Sau đó xoay lại đây nhìn nàng trong tay ngân châm. Phượng Tiệt Trần nhéo Mục Thanh Ca cầm. Ngươi cho rằng ta còn sẽ mắc mưu sao? Phượng Tiệt Trần, ngươi không cần quá phận. Dù cho hai người sớm đã cho thấy tâm ý, xem như nam nữ bằng hữu nhận định đối phương. Nhưng là hắn cũng không cần khinh người quá đáng. Hắn chạm vào ngươi, ngươi liền vui vẻ tiếp thu. Ta chạm vào ngươi, ngươi liền chịu không nổi. Tưởng tượng đến vừa rồi Phượng Lan Dực bắt lấy cổ tay của nàng. Như vậy thân mật bộ dáng khiến cho Phượng Tiệt Trần chịu không nổi. Hận đến trực tiếp giết Phượng Lan Dực. Mặc kệ hắn có phải hay không chính mình cháu trai. Mà đồng dạng Phượng Tiệt Trần nói cũng thương tổn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca hung hăng ném ra Phượng Tiệt Trần tay. Sau đó lui về phía sau vài bước. Cũng bất chấp chính mình bị thương tay cùng cầm. Lạnh lùng nhìn Phượng Tiệt Trần nói. Ngươi không có tư cách chỉ trích ta. Ta cùng Phượng Lan Dực chi gian thanh thanh bạch bạch. Ta hành đến chính ngồi đến đoan. Không giống ngươi. Rõ ràng có hôn ước lại còn tới dụ dỗ ta. Làm ta thành trong truyền thuyết tiểu tam. Tiểu tam như vậy tiên tiến từ khả năng Phượng Tiệt Trần không có nghe minh bạch. Nhưng là hôn ước, hắn liền đã minh bạch. Trong lòng hoảng hốt lại vẫn là làm bộ phi thường chấn định nói. Ta cùng nàng chi gian cái gì đều không có. Hôn ước cũng là không có gặp được ngươi phía trước đính xuống. Lúc ấy đối với ta mà nói cùng ai thành thân căn bản là không sao cả. Nhưng là gặp được ngươi lúc sau. Phượng Tuyệt Trần ý đồ đi kéo Mục Thanh Ca tay. Mục Thanh Ca liên tục lui về phía sau không nghĩ làm Phượng Tiệt Trần tới chạm vào chính mình. Mục Thanh Ca lạnh lùng nói. Ngươi không cần phải cùng ta giải thích. Chuyện này đến tột cùng xử lý như thế nào ta sẽ không đi quản. Ta chỉ còn chờ kết quả. Ta cũng hy vọng ngươi nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói. Phượng Tiệt Trần, hiện tại ngươi ta đều không phải rất bình tĩnh. Nhưng là ta như cũ muốn nói. Ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Nói xong, Mục Thanh Ca dứt khoát xoay người rời đi. Không hề lưu niệm, nàng sẽ không giống khác nữ tử giống nhau khóc sướt mướt. Cũng sẽ không cùng khác nữ tử giống nhau một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nhưng là không đại biểu nàng tâm sẽ không đau. Nàng nguyện ý lựa chọn đi tin tưởng Phượng Tiệt Trần. Là bởi vì nàng tin tưởng ngươi hắn đối chính mình cảm tình. Mục Thanh Ca che lại chính mình tay hướng tướng phủ mà đi. Độc lưu Phượng Tiệt Trần một người cô tịch đứng ở nơi đó. Tay chặt chẽ nắm, Mục Thanh Ca thực mau liền về tới lá dụng cư. Nhìn cánh tay cùng thủ đoạn đều mang theo một vòng ô xanh tím. Ở trắng nõn da thịt phía trên là như vậy thảm không nỡ nhìn. Nhìn tinh xảo chung chính mình mặt vô thần tình gương mặt. Cằm chỗ cũng có rất sâu xanh tím. Tiểu thư, xương khói ý bảo gõ một chút môn. Mục Thanh Ca đem tay áo thả xuống dưới che khuất cánh tay vết thương. Vào đi, tiểu thư, nên uống dược. Xương khói bưng một chén dược đi tới. Lại phát hiện Mục Thanh Ca cằm chỗ có xanh tím dấu vết. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là bị người véo ra tới. Tiểu thư, ngươi cầm làm sao vậy? Mục Thanh Ca từ xương khói trong tay tiếp nhận chén thuốc. Sau đó một hơi toàn bộ uống xong. Đem không chén đưa cho xương khói. Ta không có việc gì. Xương khói thấy tiểu thư không muốn nhiều lời cũng không thể nề hà. Nhớ tới vừa rồi Hoa chỉ nói tiểu thư trở về thời điểm sắc mặt thật không tốt. Tiểu thư trên người vẫn là có rất nhiều bí mật, không muốn cùng người khác nói. Tiểu thư, vừa rồi quản gia tới nói, ngày mai hoàng thượng muốn đích thân vì Đông Ly sứ giả đón gió tẩy trần. Sẽ ở trong cung tự mình mở tiệc, tứ phẩm trở lên quan viên Huề Thê Nhi tiến đến. Nói cách khác Mục Thanh Ca cũng cần thiết tiến đến. Mục Thanh Ca gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Thưa tướng cha chuẩn bị mang vị nào di nương đi. Tướng gia cũng không có phân phó. Bất quá quản gia nói chuyện này cứ giao cho tiểu thư làm chủ. Làm thất di nương mang theo Khang Nhi đi. Đúng vậy, xem ra tiểu thư là muốn cho tiểu thiếu gia chân chính xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tuy rằng rất nhiều người đều biết tướng phủ nhiều một vị thất di nương cùng một vị tiểu thiếu gia. Nhưng là gặp qua bọn họ khuôn mặt người cũng không có nhiều ít. Tuy nói thất di nương cùng tiểu thiếu gia cũng không để ý này đó. Nhưng là người khác vẫn là sẽ có ý kiến bất đồng. Tiểu thư, người cầm muốn thượng dược. Ta, xương khói, người đi xuống đi. Ta tưởng chính mình lẳng lặng. Là, xương khói dịu ngoan đóng cửa lại. Sau đó vội vàng đi vào Lăng Phong bên người hỏi. Người có hay không nhìn ra tiểu thư có chút không thích hợp. Còn có tiểu thư cầm dấu vết rõ ràng là bị người véo ra tới. Có thể gần tiểu thư thân không có mấy cái. Lăng Phong, người nói đến cùng là ai? Cư nhiên dám đối với tiểu thư xuống tay. Lăng Phong đại khái đã biết là ai. Nếu tiểu thư không muốn nói, người ta coi như làm không biết đi. Xương khói thật sâu nhìn mắt Lăng Phong. Lăng Phong, ngươi, một ít lời nói rồi lại chút lý do khó nói. Xương khói không biết như thế nào mở miệng. Lăng Phong nhìn xương khói tựa hồ đang chờ nàng mở miệng. Xương khói hít sâu một hơi. Lập tức nói ra, người có phải hay không thích Uẩn Cơ? Lăng Phong thần sắc có như vậy một tia nho nhỏ dao động. Không chú ý là khẳng định phát hiện không được. Nhưng là xương khói phát hiện. Tuy rằng nàng đối chuyện tình cảm không phải thực hiểu biết. Nhưng là có thể cấp Lăng Phong mang đến dao động người. Xương khói biết trên đời không có mấy cái. Quảng cáo, cách chương.